7 thước, 6 thước hơn, 6 thước, 5 thước dư, 5 thước, hắn sắp sửa thi triển roi vàng, một roi giết chết Cao Phi. Khách chương.